Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136: Lễ nghi cùng thần. Phần tay tư thế phải buông lỏng, muốn tự nhiên, không muốn cứng ngắc cùng một cái đầu gỗ đồng dạng. Đúng, buông lỏng, cứ như vậy, đầu không thể quá phận ngóc lên. Khiêu chân càng là tuyệt đối cấm chỉ hành vi. Con mắt của ngươi, ngươi không muốn tổng nhìn chằm chằm ánh mắt của người khác nhìn. Này sẽ để người rất khẩn trương. Tại ngươi phát biểu ý kiến lúc, hoặc là lắng nghe lúc làm như vậy mới thích hợp nhất. Điểm trọng yếu nhất, tùy tiện bảo trì quần áo sạch sẽ. Cũng tuyệt đối không thể tùy tiện ngồi tại bảng gỗ cán hoặc là vô cùng bẩn địa phương lên. Người hầu có thể cho ngươi giặt quần áo, nhưng hình tượng của ngươi chỉ có thể chính ngươi đến chú ý. Ngoặc kép chấm chấm, nghiêm cẩn giọng nữ từ một chỗ sáng tỏ rộng rãi trong gian phòng vang lên. Tóc đen nam hài đàng hoàng dựa theo đối diện tóc bạc phụ nhân trong miệng lời nói mà sửa đổi mình. Tư thế ngồi, bộ kia chuyên chú bộ dáng xem ra quả thực không thể càng hiếu học hơn. Chỉ là hơn 2 tháng tiếp xúc, để công tước phu nhân cơ bản hiểu rõ đến vị này tính cách lười nhác mỗi lần tại nàng nơi này học. Tập lễ nghi biểu hiện đều y theo dáng dấp phi thường hoàn mỹ. Nhưng trên thực tế khi hắn chân chính thoát ly chương trình học về sau, lại tùy tính phảng phất hoàn toàn không có học qua những vật kia đồng dạng. Để người nhìn liền rất bất đắc dĩ. Đương nhiên, trở ngại vị này niên kỷ còn chưa đủ 7 tuổi. Loại tình huống này trên thực tế là rất bình thường. Hoặc là nói nam hài biểu hiện đã đầy đủ ưu tú. Nhưng Allery phu nhân lại cảm giác vị này trượng phu nuôi đệ còn có thể làm ưu tú hơn. Chỉ là tâm tư lại không thả ở trên đây. Ta hiểu cảm thụ của ngươi. Renly, tùy tình duy trì lễ nghi tư thế ngồi là rất mệt mỏi. Nhưng chỉ cần ngươi quen thuộc bọn chúng, chỉ cần đưa chúng nó hóa thành chính ngươi thói quen, như vậy hết thảy liền sẽ rất tự nhiên. Ngươi hẳn là cố gắng làm được điểm ấy. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể lại càng dễ làm được điểm ấy. Trừ ra tràn ngập nghiêm túc giọng nữ bên ngoài, rộng rãi gian phòng bên trong không có mảy may cái khác vang động. Ngoài cửa sổ gió thu nương theo khô héo lá cây quét mà vào. Đập tải tới gần bức họa phía trên phát ra vụn vặt tiếng vang. Mơ phong cách chân dung ở trong đứng một nam một nữ. Nam là trang phục lộng lẫy sứ Rick công tước May Tayo. Nữ tự nhiên là trước mắt vị này công tước phu nhân. Một bộ tóc bạc cùng ăn mặc gọn gàng váy quần áo. Sinh động như thật chân dung treo ở màu xanh lá nhạt lông vũ trên giường lớn. Chung quanh bài trí tùy ý mà tự nhiên. Rõ ràng, nơi này là công tước vợ chồng trụ sở. Ngày xưa Ronley sẽ cùng hai Garden người thừa kế Willers, cùng đệ đệ của hắn cùng một chỗ đến đây nơi đây học tập lễ nghi quý tộc. Lúc này gặp được đơn độc bị thiên vị, cũng liền chỉ còn lại hắn một cái. Dạy học tiếp tục thời gian không ngắn, thẳng đến bên ngoài sắc trời dần tối. Một vị bộ ngực lớn tuổi trẻ vú em ôm một cái khóc lớn bé gái vội vàng chạy đến mới bị ép đình chỉ. Phu nhân, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Margaret tiểu thư một mực khóc không ngừng. Ta làm sao hống cũng hống không tốt. Vú em giọng lo âu nương theo lấy bé gái bén nhọn khóc lóc âm. Thanh, để trước đó còn đầy mặt nghiêm túc công tước phu nhân này sẽ trở nên một mặt khẩn trương chạy tới. Một bên Ronley cũng xích lại gần tò mò nhấc chân ngắm nhìn tã lót ở trong cái kia phấn nộn hài nhi. Duy nhất cảm giác chỉ là có chút xấu. Giọng còn không nhỏ, âm thầm nói thầm một tiếng. Ronley thích hợp hướng công tước phu nhân hành lễ cáo lui. Sau đó đi ra cửa phòng lúc lại gặp một vị khác trong trí nhớ đồng dạng cùng hắn, quan hệ mật thiết. Một cái tồn tại. Dài một đầu nồng đậm mái tóc xù mắt to xinh đẹp trẻ con lúc này bị một vị khác vú em nắm đứng. Tại ngoài cửa phòng, thấy tóc đen nam hài dậm chân đi ra về sau, còn nãi thanh nãi khi hướng hắn lên tiếng chào. Runly ca ca, muốn kêu thúc thúc. Runly uốn nắn nói, ca ca. Tiểu hài mờ mịt hỏi, tựa hồ còn không hiểu thúc thúc cái từ này ý tứ. Runly nghe vậy vuốt vuốt trán của hắn, rước lấy đối phương một trận cười ngây ngô. Kết quả đúng lúc bị trong phòng bởi vì nữ nhi khóc lớn mà sứt đầu mẻ trán công tước phu nhân nghe. Gặp, thế là ánh mắt liếc nhìn mà tới. Tiểu hài dọa đến bận rộn lo lắng ngậm kín miệng. Tóc đen nam hài cũng không có trêu đùa cái này nhỏ gây tâm tư. Ho khan một tiếng về sau, chuyển thân vội vàng liền đi. Trong hành lang rất nhiều người hầu nhìn thấy hắn sau cung kính kính chào hỏi. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy Tayo gia tộc chi nhánh nhân viên. Đồng dạng đối với hắn có chút khách khí. Runly đối với cái này theo thứ tự đáp lễ. Hai garden sinh hoạt đơn giản mà phong phú. Sáng sớm rời giường ăn điểm tâm xong sau tiến về học sĩ tháp học tập ngôn ngữ cùng lịch sử. Sau đó cùng hai vị đồng bạn cùng một chỗ chạy đến công tước phu nhân nơi này học tập lễ nghi quý tộc. Như thế, buổi sáng nhiệm vụ cơ bản hoàn tất. Buổi chiều lúc Runly thỉnh thoảng sẽ đi tòa thành đoạn trước nhất chính vụ đại sảnh ở trong nghe. Một hồi mây công tước xử lý dưới trướng phong thần cùng kỵ sĩ tương quan chính vụ. Càng nhiều thời gian thì luyện tập mình người ngâm thơ dòng nghề nghiệp. Ban đêm có tiệc tối thời điểm hắn sẽ tham gia tiệc tối. Không có thời điểm liền trốn ở trong gian phòng đọc sách. Găng tay rất có tác dụng. Tay trái ngẫu nhiên xuất hiện ngoài ý muốn lúc này cũng cơ bản có thể để cho hắn bảo trì tâm bình. Tĩnh đối đãi, càng nhiều thời điểm thì là một mảnh an bình. Tháng trước hắn 6 tuổi đặt tên ngày lặng yên giáng lâm. Không có nói cho bất luận kẻ nào, nhưng nhà Tayo người lại tựa hồ như đã sớm biết. Tóc bạc công tước phụ nhân tự mình thu xếp chúc mừng tiệc tối. Lộ ra long trọng vừa nhiệt liệt, sư phó Grayson ở Storm End cũng tại đặt tên ngày sau cho hắn viết qua một phong thư. Chúc mừng Runly lại dài một tuổi. Đồng thời hỏi thăm hắn việc học vấn đề. Vị lão nhân kia bây giờ chính phụ tá Storm End đại diện thành chủ quản lý Stormland sự vật. Mà Stormland công tước Stannis một mực ở vào King Landing ở trong không có trở về. Runly lãnh địa, đảo Dragonstone phương diện cũng có quả gửi thư báo cáo tình huống căn bản. Một vị gọi là Can học sĩ tự tay viết. Can là Runly phong tước sau học thành tài phân công đi qua một vị học sĩ. Chưa thấy qua người khác, cũng chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng hắn viết xuống thư tín lại có vẻ lời ít mà ý nhiều. Lăng lệ, quả quyết, tóm lại ngoại giới hết thảy trên cơ bản không có gì có thể lo lắng chỗ. Bây giờ hắn chỉ cần chuyên tâm ở tại High Garden tòa này xứ Rick thủ bảo ở trong an tâm trường. Thành cũng học tập. Hoặc là làm thí nghiệm liền có thể. Như thế phi thường phù hợp Runly tâm nguyện. Tòa thành bên trong sinh hoạt đồng dạng không có gì khó khăn chắc chờ. Chính là thường thường hắn luôn luôn ngủ không ngon giấc. Bởi vì hắn luôn cảm giác có người ngủ ở bên cạnh hắn. Nhưng mấy lần đột nhiên tỉnh lại dò xét cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào vết tích. Một tới hai đi. Runly cảm giác có phải là mình lại đụng phải cái gì nháo quỷ sự kiện. Liên quan tới tay trái thí nghiệm phương diện hắn tiến triển cũng không nhiều. Bởi vì hắn như cũ lo lắng tại loại kia hai lần phóng thích sẽ tác động đến tự thân. Cho nên một mực hy vọng có thể có như lần trước cây kia cỏ tình huống xuất hiện. Kết quả cũng không có. Khả năng này là mang găng tay hạn chế cái kia năng lượng phát huy. Cũng có thể là ấn ký khoảng thời gian này tán phát một mực là thay thế năng lượng. Mà không phải dị biến. Tóm lại tương quan thí nghiệm không có gì tiến triển. Mà hơn 2 tháng học tập. Hắn lễ nghi phương diện từ nguyên bản LV1 đề cao đến LV2. Lâu dài lịch sử học tập ngược lại là không có để hắn thu hoạch đến cái gì lịch sử kỹ năng. Ngược lại tại ngày nào đó lặng yên thêm ra cái truyền thuyết ít ai biết đến LV1. Ngôn ngữ phương diện là một cái đại công trình, trong thời gian ngắn cũng không có gì động tĩnh, mà dứt bỏ bên ngoài việc học. Hắn lúc này đang học ma pháp, học đồng dạng nhìn đầu hắn choáng váng. Westeros đại lục, liên quan tới ma pháp phương diện tư liệu không nhiều. Thậm chí nếu như không phải Highgarden đồ thư quán rất khổng lồ, hắn chỉ sợ căn bản tìm không thấy dù là một bản tương quan thư tịch. Nhưng mà cho dù có chuyên nghiệp thư tịch tồn tại, hắn xem ra lại cảm giác một mảnh mờ mịt, bởi vì trong đó bao hàm các loại chuyên nghiệp thuật ngữ cùng từng đống khó phân biệt hàm nghĩa đoạn. Nhìn tới nhìn lui, hắn duy nhất có thể xác định một điểm chính là, ở cái thế giới này, cũng không có cái gì ma pháp nguyên tố loại hình siêu tự nhiên năng lượng tồn tại, mà các vu sư bố trí nghi thức thi triển pháp thuật liên hệ cũng không phải là thiên nhiên ở trong lực lượng nào đó, mà là thần, Lord of Lyreller, Chios, Black God, Seimos and Celoso, Lord of the Sky, Lady of the Web, Stone Cow of Pharos. Từng cái danh tự trừ Lord of Light bên ngoài Renly đều rất lạ lẫm. Westeros đại lục cũng không có những này thần tồn tại. Thất diện thần tín ngưỡng chiếm cứ mảnh này cổ lão thổ địa. Duy nhất dị đoan thuộc về phương Bắc cựu thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.